núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 932, Thiên Địa Thần Châu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền lướt qua hỗn độn, không thấy gì hấp dẫn, cũng không xem tiếp, mà chuyển sang quan sát biến hóa của thiên địa cửu vực. Thiên đạo đang trong quá trình phát triển, bất quá tốc độ đã chậm lại, khoảng cách kết thúc cũng không xa. Luân hồi đã hoàn thiện cơ bản, Phật giới, yêu giới, địa phủ giới được đề thăng, bố cục tam giới thiên địa đã có hình thức ban đầu, đang trong quá trình hoàn thiện. Sau này, cửu vực sẽ trở thành nhân giới hoặc phàm giới, thiên chi vực thì sẽ trở thành thiên giới đúng nghĩa. Hơn nữa, người nào muốn tiến vào thiên giới, nhất định phải đột phá khai đạo cảnh, hoang cổ sơ địa thì là hạch tâm nhân giới, là cánh cổng đi thông lên thiên giới, phía dưới là địa phủ giới, chỗ trông coi luân hồi. Phật giới cùng yêu giới thì là thế giới tương đối độc lập, liên thông cùng nhân giới, thiên giới, địa phủ giới. Bất quá muốn tiến vào thiên giới đều có yêu cầu cảnh giới. Thiên địa cửu vực hiện nay so với trước kia đã lớn hơn không dưới trăm lần, không gian cũng càng vững chắc, mà thiên địa thuộc về thiên đạo cũng đang trong quá trình mở rộng, tạm thời không liên thông cùng cửu vực. Đối với thiên địa mới, Sở Huyền đã có sắp xếp khác. Trước khi thiên địa mới chưa trưởng thành, hắn sẽ không để liên thông cùng cửu vực. Đương nhiên, thiên địa mới cũng thuộc về tam giới. Thiên địa sản sinh đại tạo hóa, không thể nghi ngờ tu luyện giả trong cửu vực là người được lợi đầu tiên. Người tu luyện trên đế cảnh đều đang bế quan tu luyện, nhất là khai đạo giả cửu vực. Bọn hắn đang đắm chìm trong niềm vui khai đạo. Đây là lần đầu bọn hắn cảm nhận được vui vẻ khi thực lực tăng lên. Thì ra chuyện một ngày khai đạo 10 dặm là có thật. Một số tồn tại ẩn núp trong cửu vực cũng bế quan cảm ngộ, tạm thời không có tâm tư hiện thế, tranh đoạt địa vị bá chủ thiên địa. Trong thiên chi vực, thi hài giống người kia tựa hồ đang tìm hiểu thứ gì đô. Thực lực càng ngày càng mạnh, trong cơ thể hắn mơ hồ hiện ra một ít pháp tắc đại đạo. Sở Huyền chỉ nhìn thoáng qua, không có để ý quá nhiều, mặc kệ đối phương muốn bố cục cái gì. Hôm nay cửu vực đã thuộc về hắn, thiên đạo đã thâu tóm đại đạo cửu vực, hơn nữa còn vượt xa đại đạo cửu vực, thiên địa cũng trở nên mạnh hơn. Cho dù có bày mưu nghĩ kế, cũng không thể nào thay đổi được gì. Khỏa đầu lâu khổng lồ kia đã khôi phục thân thể, thanh tỉnh lại, thực lực của hắn đang tăng lên. Đây là một vị cổ thần hỗn độn, chẳng qua là vận khí không tốt, gần như chết đi. Hôm nay khôi phục, coi như là đạt được đại cơ duyên, đại tạo hóa, tại thiên đạo trong sống lại, đạt được thiên đạo đại tạo hóa. Đã không phải là cổ thần hỗn độn, có thể xưng là cổ thần thiên đạo, chịu ước thúc bởi thiên đạo. Đương nhiên, nói một cách khác, hắn cũng nhặt được đại cơ duyên. Tiềm lực của thiên đạo là vô tận, theo thiên đạo càng ngày càng mạnh, kỳ thật thực lực của hắn cũng sẽ tăng dần. Chỉ cần thiên đạo bất diệt thì hắn cũng không thể nào chết hẳn, sẽ có cơ hội khôi phục lại trong thiên đạo. Sinh linh cửu vực nhờ có đại tạo hóa mà trở nên mạnh mẽ, số lượng người đột phá tăng mạnh, cũng không ít người đột phá khai đạo cảnh. Cũng bởi vậy mà thiên đạo đề thăng, cung cấp động lực phát triển. Cho tới bây giờ, tốc độ khuếch trương cùng nâng cao của thiên đạo vẫn chưa dừng lại, chẳng qua là đã chậm lại mà thôi. Chờ đến khi sinh linh cửu vực kết thúc đề thăng, thì tốc độ phát triển của thiên đạo mới tạm thời ngưng lại. Mặc dù như thế thì vẫn được xem là đề thăng, chẳng qua là trở nên rất chậm mà thôi. Thiên đạo vui vẻ phồn vinh đã thay đổi toàn bộ thế cục hỗn độn. Sở Huyền có một loại trực giác, đợi đến lúc thiên đạo ngưng mở rộng thiên địa vững chắc triệt để, hoàn thành bố cục tam giới, thì danh tiếng thiên đạo sẽ được truyền khắp hỗn độn. Chỉ sợ tất cả khai đạo giả trong hỗn độn đều biết tới sự tồn tại của thiên đạo, thậm chí sẽ biết được đại đạo cửu vực đã biến mất, thay vào đó là thiên đạo. Lúc này sẽ không quá lâu, cửu vực cũng sẽ trở thành lịch sử, cũng nên vì thiên địa lấy một cái tên mới. Sở Huyền cân nhắc cả nửa ngày, ý niệm khẽ động, một cái tên khác ở trong thiên đạo, thiên địa thần châu, cửu vực sẽ trở thành lịch sử, mà thiên địa thần châu sẽ truyền khắp hỗn độn, thiên đạo cũng thay thế đại đạo cửu vực, thiên địa đệ nhất hỗn độn, thiên địa thần châu. Một khi danh tiếng thiên đạo truyền khắp hỗn độn, thiên địa thần châu cũng thay thế cửu vực, tất nhiên sẽ ở trở thành một tin tức chấn động khắp hỗn độn, trực tiếp thay đổi đại thế toàn bộ hỗn độn, ngay cả tồn tại trí thượng hỗn độn cũng phải bị kinh động. Thiên đạo sẽ thay đổi hỗn độn, đây là chuyện tất nhiên. Sở Huyền rất rõ ràng, đại thế của hỗn độn sẽ bởi vì hắn mà phát sinh biến hóa cực lớn, nếu không có đủ thực lực thì không cách nào kháng lại biến hóa này. Tất nhiên sẽ có cường giả muốn tiến vào thiên đạo, ý đồ chiếm lấy thiên đạo. Mục tiêu tiếp theo của thiên đạo là tiến cấp dung hợp, chiếm đoạt một đoàn pháp tắc trí thượng. Trong 9 đoàn pháp tắc hỗn độn, thiên đạo sẽ là thứ nhất. Sau khi thâu tóm một đoàn pháp tắc trí thượng trong đó, há có thể buông tha 8 đoàn pháp tắc còn lại. Cách chương